Em là bảo mẫu của anh, chương 17, ghim rồi đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Trương cầm một hộp quà để trước mặt của Vĩ Kỳ liền cầm hộp quà, nói, cái gì đây? Trời ơi, tin được không? Vĩ Kỳ nói vậy vì Vũ Trương là người ít tặng quà cho người khác lắm. Bích Kiều nhìn hộp quà màu hồng, cái gì vậy? Tại sao lại lật mẫu hồng kèm theo thắt nơ nữa chứ? Vĩ Kỳ liền mở món quà đó ra, cậu vô cùng ngạc nhiên. Các bạn biết là gì không? Là một bộ đồ bệnh nhân ở bệnh viện. Vĩ Kỳ nhìn nó khó hiểu nói. Ủa, là sao? Vũ Trương lấy tay chỉ nói. Tôi sợ bệnh nặng nên xin bố bộ đồ này cho ông á, Bích Kiều nhăn mặt nói. Tưởng gì, vậy mà làm quá, nếu mà ở ông tặng thật ấy hả? Chắc trời mưa mấy ngày. Vũ Trương nghe mà tức muốn rớt nước mắt. Nói lại, cái gì, tôi có tặng cho một người rồi chứ bộ. Mẹ mình mà cũng không tặng mà tặng cho người ta. Bích Kiều châm chọc nói. Vĩ Kỳ bực mình quá nói. Tiễn khách, Đường Thi nghe lệnh, lấy hai tay đưa về phía cửa, nói. Xin mời, cả hai người cùng ra và Đường Thi cũng ra luôn. Tại ông ý, Bích Kiều lấy tay chỉ trích Vũ Trương. Rồi tiếp tục cãi nhau, Đường Thi đứng đó lắc đầu nói. Mệt mỏi quá mà, trưa hôm đó, mọi người về nhà, tại bàn ăn thịnh soạn, còn có cả Vũ Trương. Vĩ Kỳ nói, chị hai đâu, bà Trịnh ngồi xuống trả lời mệt mỏi. Hai vợ chồng chị đi ăn rồi. Rồi bà nhìn Vũ Trương nói. Tiểu Trương ấy à, bố cháu đâu? Vũ Trương đang ngẩn ngơ nghe thấy, nói. Bố cháu đi công tác mai mới về. Bà Trịnh lắc đầu nói. Khổ quá, bác định qua đó khám, mà không có. Rồi ông Trịnh hỏi han Vũ Trương. Cháu qua đây thăm Tiểu Kỳ hả? Dạ, cậu vừa ăn vừa trả lời. Ông hỏi tiếp, mà ai nói cháu là Tiểu Kỳ bệnh vậy? Nghe được câu ấy, Vũ Trương như với được vàng, nhanh nhẹn nói. Trời ơi, cho dù cái tin gì đi chăng nữa á, dù nó ở đâu, con cũng biết à, không gì qua mắt được con đâu. Mọi người trong nhà đều cười, sau khi nghe câu ấy của Vũ Trương. Trừ Bích Kiều nhếch miệng nói, vậy cô có gì vui, còn chứng tỏ là con trai mà tính đàn bà thôi à, cách Trương.